Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 652, cũng nên ra sân. Chính phủ thế giới đứng trên đài, xuất động kiểu mới vũ khí đi. Là lúc này rồi, chờ đợi thêm nữa, chính phủ thế giới đám tiểu tử này cũng nhanh muốn không chịu nổi. Mặc dù những cái kia máy móc không nói có thể đem bạch thủy bọn hắn toàn bộ lưu lại, nhưng ít ra ngoại trừ những cái kia đội trưởng bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản đều không có đối kháng chi lực. Suru bà bà đối bên cạnh một cái thế giới chính phủ quan viên nói. Rõ, Suru mặc dù chỉ là một cái trung tướng, nhưng nàng uy vọng, mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới bên trong, đều là số một số hai, đương nhiên sẽ không có người không nhìn. Bạch Thủy tiểu tử, tiếp xuống, liền nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Tuổi trẻ khinh cuồng câu nói này, hình dung trước mắt ngươi, hẳn là không thể thích hợp hơn. Bất quá rất đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi tỉnh lại cũng tiếp tục thành trưởng cơ hội. Thế giới, chứa không nổi ngươi đầu này phiên giang đảo hải thần long. Thế giới, cần ổn định, mà chế tạo không ổn định căn nguyên ngươi. Không thể lưu lại, đừng trách lão bà tử ta không nể tình. Muốn trách thì trách thế giới này đi. Suru bà bà thở dài một tiếng, tựa hồ vì bạch thủy sắp vẫn lạc mà thở dài. Lần nữa tránh thoát Im-sama một chiêu, bạch thủy đã có chút thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt không nói, còn cả người là tổn thương. Dù sao cũng là hải quân nguyên soái cùng hải quân đại tướng, cứ như vậy một mực bị ngươi xem như tù phạm đồng dạng chồng chất tại kia bên trong, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Im-sama nhô ra tay phải, đối không khí một chảo, liền có một cái kim hoàng sắc chữ lớn bay ra, sau đó như là bọt biển đồng dạng tiêu tán trên không trung. Nhưng bạch thủy lại áp bách viết chữ to màu vàng tiêu tán trong nháy mắt. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình không động được. Ha ha, thế nào, lão phu cái này cấm chữ hiệu quả như thế nào? Mặc dù làm không được giống như ngươi để không gian giam cầm, nhưng đơn độc vây khốn ngươi vài giây đồng hồ, hẳn là cũng đầy đủ lão phu làm một chút sự tình muốn làm. Gặp bạch thủy bắt đầu giãy giụa, Im-sama lạnh nhạt Iso, tiếp lấy xuất hiện tại hôn mê Akainu cùng Fujitora bên cạnh. Tay phải điểm tại hải lâu thạch xiềng xích phía trên, lúc này phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm, trói lại hai người hải lâu thạch xiềng xích liền vỡ nát ra. A, thế mà nhanh như vậy liền tránh ra khỏi, xem ra lão phu còn là coi thường ngươi. Im-sama lông mày đột nhiên động một cái, có một tia kinh ngạc hiện lên. Kinh hồng, Im-sama sau lưng truyền đến bạch thủy băng lãnh thanh âm, một đạo xích hồng huyễn ảnh liền vọt tới Im-sama trước mặt. Đơn giản khiến người ta không kịp phản ứng. Vụt, Im-sama Busosoku Haki cứng lại cánh tay. Tại trên cánh tay của hắn, ẩn ẩn có thể trông thấy có kim quang chợt lóe lên. Sau đó, hắn liền trực tiếp một quyền đối cứng tại thần diệt trên đao. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, lớn kịch liệt run rẩy một chút, tiếp lấy lõm xuống dưới một cái hơn 50 mét hố to. Sóng gió cuồng kình, tùy ý gầm thét, uống, bạch thủy trong mắt tinh quang đại tác. Thần diệt trên đao liền trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kiếm ý đến. Im-sama dưới chân lớn lại lần nữa trong nháy mắt răng rắc vỡ vụn ra. Không khí bốn phía đều bị kiếm ý xé rách phát ra hô gào thanh âm. Đích thật là rất mạnh mẽ chiêu số, nhưng rất đáng tiếc, vẫn là kém như vậy một chút. Phá, Im-sama phi thường nhẹ nhõm phun ra một chữ mắt. Sau đó, liền gặp một cỗ nóng nảy lực lượng vô hình, tựa như cùng vòi rồng đồng dạng, trực tiếp quyển tập mà đi. Thần diệt đao khối khối vỡ nát, lại hoàn toàn không cách nào đối kháng. Bạch thủy không dám đối kháng cái này cuốn tới lực lượng vô hình.